Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ba người Ngô Nam, Vương Thái Sinh và Lão Tôn đều kinh hãi khi thấy Tư Đồ Nhất Tu ra tay. Tư Đồ Nhất Tu không tin đan dược của Dương Bách Xuyên, nhưng bọn họ tin, nhất là Vương Thái Sinh, bởi vì quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và nhà họ Vương cùng với Vương Huyền Cơ, cho nên ông ấy cũng thân thiết với Dương Bách Xuyên, sao có thể để cho Tư Đồ Nhất Tu đánh Dương Bách Xuyên. Ông ấy lập tức nổi giận, định ra tay. Lão Tư Đồ, ông dám? Không được. Ngô Nam cũng cuống cuồng, ông ấy biết thực lực của Dương Bách Xuyên. Lần trước hai người so đấu, ông ấy thấy rằng thực lực của Dương Bách Xuyên là ám kình tầng 8. Nếu anh trúng một trường của Tư Đồ Nhất Tu thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Sau đó Vương Thái Sinh và Ngô Nam đồng thời xông lên, nhưng lại thấy Dương Bách Xuyên hành động với tốc độ còn nhanh hơn bọn họ. Anh tung một trường về phía Tư Đồ Nhất Tu, bình tĩnh đánh ra một quyền như bóng mờ để đỡ đòn. Bộp, giác, á, ba người Ngô Nam lập tức trợn tròn mắt. Dương Bách Xuyên thì không sao, còn Tư Đồ Nhất Tu lại hét lên thảm thiết, bị một quyền của anh đánh bay, rơi xuống ngoài đại điện 8-9 mét, miệng hộp máu, sắc mặt tái nhợt. Không cần nghĩ cũng biết tiếng gãy xương vừa rồi là Tư Đồ Nhất Tu bị gãy cổ tay. Lúc này Ngô Nam, Vương Thái Sinh và Lão Tôn đều trợn to mắt. Bọn họ không ngờ Dương Bách Xuyên lại mạnh như vậy. Phải biết rằng Tư Đồ Nhất Tu là một trong những cây cao bóng cả trấn giữ Thần Long Đàm. Ngay cả ám kình tầng 9 đại viên mãn dưới tiên thiên cũng bị Dương Bách Xuyên đánh bay bằng một quyền. Người sốc nhất là Ngô Nam. Lần trước ông ấy so chiêu với Dương Bách Xuyên nên biết rõ thực lực của anh cùng lắm cũng chỉ là ám kình tầng 8 đỉnh phong mà thôi. Mới vài ngày không gặp mà anh có thể vung một quyền đánh bại võ cổ giả ám kình tầng 9 giai đoạn sau đại viên mãn. Sao có thể chứ? Tư Đồ Nhất Tu nằm dạp trên đất, nhìn Dương Bách Xuyên với biểu cảm sợ hãi. Lúc này ông ta đã sụp đổ tinh thần. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, Dương Bách Xuyên là thần thoại tiên thiên ư? Cả Ngô Nam, Vương Thái Sinh và Tôn Tư Quần cũng nghĩ như vậy. Phải biết rằng nếu không có sức mạnh của cấp bậc tiên thiên thần thoại, nếu cả hai đều là ám kình tầng 9 đại viên mãn thì rất khó đánh bại người cùng cấp bậc chỉ bằng một đòn. Vậy mà Dương Bách Xuyên lại đánh bại Tư Đồ Nhất Tu bằng một đòn. Điều này chứng tỏ anh và những người ở đây, bất kể là ám kình tầng 9 đại viên mãn hay là dị năng giả thiên tỉnh cấp 9, đều không cùng một cấp bậc. Khả năng anh là tiên thiên cực lớn. Thần thoại tiên thiên, tại sao lại đặt từ thần thoại trước tiên thiên? Bởi vì mọi người muốn có thêm một thần thoại, cũng bởi vì muốn thành tiên thiên khó như đi vào thần thoại. Thực lực mà Dương Bách Xuyên phô bày khiến bốn người đặt dấu hỏi về thần thoại tiên thiên. Cách chương